Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Vương gia, Tiểu Hữu nói sao lại nói như vậy? Bản trưởng lão Quý là vương gia thất trưởng lão. Hôm nay ở chỗ này thanh minh, ngay hôm đó lên, nữ nhân này cùng ta vương gia lại không nửa phần liên quan. Nàng sở tác sở vi, cũng là cùng ta vương gia lại không nửa phần quan hệ. Tiểu Hữu muốn là còn không hài lòng, thì thân thủ giết nàng đi. Vương gia thất trưởng lão một mặt tươi cười nói, nghe vậy, hiện trường vương gia các tu sĩ, triệt để động dung kinh hãi, đến tột cùng là dạng gì khủng bố, mới có thể muốn vương gia thất trưởng lão nói ra dạng này ngôn ngữ đến. Giết một cái đã mất đi tu vi phế nhân sao? Ta có thể không hứng thú. Độc Cô Yên khịt mũi coi thường mắng. Vương gia ngươi muốn cùng nữ nhân này đoạn tuyệt quan hệ. Ta cũng không có hứng thú a. Ta chỉ muốn biết, lão già kia ngươi lúc trước không phải hô hào muốn ta thúc thủ chịu trói à? Còn cảnh cáo ta nói, muốn là chấp mê bất ngộ, liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Vì sao hiện tại lại như vậy ăn nói khép nép? Vương gia thất trưởng lão oán thầm. Ta vì sao ăn nói khép nép? Người cái này yêu nữ có thể không biết sao? Trong lòng là nghĩ như vậy. Có thể vương gia thất trưởng lão cũng không dám nói ra. Miễn cưỡng vui cười giải thích nói. Vậy cũng là hiểu lầm a. Bản trưởng lão có thể thề với trời. Ta đối hai vị tiểu hữu. Còn có hai vị đạo hữu, vậy là không có một chút mạo phạm chi ý, những lời này. Chỉ sợ cũng chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng, có thể Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Lờ đáng nói, đã tiền bối một bộ hiên ngang lẫm liệt, là đúng sai rõ ràng bộ dáng. Chúng ta mấy người mới đi đến cái này đông thương vực. Chưa quen cuộc sống nơi đây, liền đi các ngươi vương gia nghỉ ngơi mấy ngày. Như thế nào? Cái gì? Vương gia thất trưởng lão như bị sét đánh. Đi vương gia làm khách. Tiểu tử này sẽ không phải là Tiếu Lý Tàng Đao. Muốn san bằng vương gia à? Lấy cái kia hai tôn đại năng bá chủ năng lượng. Hoàn toàn là có thể không cần tốn nhiều sức mạt diệt vương gia. Tiền bối đại khái có thể yên tâm. Ta chỉ là muốn tìm điểm dừng chân mà thôi. Muốn là ngươi không nguyện ý. Ta cũng không bắt buộc a, giống như cười mà không phải cười. Tiêu Trần nhắc nhở, không không, ở xa tới là khách. Bản trưởng lão làm sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa đây? Vương gia thất trưởng lão cười khổ đáp. Thất trưởng lão, ngươi, thật phải mời bọn họ đi trong gia tộc của chúng ta làm khách sao? Vương Vũ truyền âm hỏi, nhiều lời vô ích. Tộc trưởng đại nhân muốn là gặp được mấy người này, cũng sẽ tán đồng bản trưởng lão quyết định. Đại tiểu thư lần này, là cho ta vương gia đưa tới tai họa ngập đầu a. Hơi không cẩn thận, ta vương gia ngày mai liền muốn tại cái này đông thương vực phía trên bốc hơi khỏi nhân gian. Biến thành cho bụi a. Vương gia thất trưởng lão nghiêm túc trả lời. Tầm nửa ngày sau, đông thương vực, thiên lôi thành. Nơi này là vương gia chiếm cứ chi địa, đường đi phồn hoa, thành trì cao lớn, về đến nơi này vương gia thất trưởng lão, đầu tiên là tự thân vì Tiêu Trần mấy người an bài chỗ ở. Sau đó thì là đi gặp vương gia tộc trưởng, xem ra 50 tuổi vương gia tộc trưởng, tóc mai điểm bạc, ánh mắt cơ trí, tại hắn nhìn thấy vương gia thất trưởng lão, thở hồng hộc. Sắc mặt tái nhợt xâm nhập đại sảnh về sau. Quát nói, còn thể thống gì? Thất trưởng lão ngươi không phải mang theo trong tộc tiểu bối. Đi khu vực săn bắn đi săn sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vương gia thất trưởng lão cười nhạo. Tộc trưởng đại nhân, ngài còn có tâm tư quan tâm đi săn. Ngươi cũng đã biết ta vương gia đã đại nạn lâm đầu a. Làm can. Vương gia tộc trưởng đứng dậy, khí thế có chút khiếp người mà nói, thất trưởng lão, người cái này ban ngày ban mặt thì hồ ngôn loạn ngữ. muốn không phải xem ở ngươi cũng là trong tộc trưởng lão phân thượng. Bản tộc trưởng bình tĩnh không dễ tha, tộc trưởng đại nhân vẫn là nghe ta nói hết lời đi. Vương gia thất trưởng lão thở dài, đem đầu đuôi sự tình, rõ ràng rành mạch tự thuật một lần. Vương gia tộc trưởng sắc mặt, cũng theo đó một chút xíu biến động. Đến cuối cùng, vương gia tộc trưởng đã là đặt mông ngồi xuống ghế, run rẩy nói, cái này, làm sao lại có chuyện như vậy? Thất trưởng lão ngươi xác định hai người kia đều là đại năng bá chủ cường giả sao? Vương gia thất trưởng lão nghiêm nghị, sự tình quan gia tộc sinh tử tồn vong, bản trưởng lão sao dám ăn nói bừa bãi? Hai người kia, 100% là đại năng bá chủ cường giả a. Vương gia tộc trưởng run rẩy lợi hại, phải làm sao mới ổn đây? Cho dù là lão tổ ra mặt, cũng không thể có thể đỡ nổi hai tôn bá chủ a. Nhìn lấy vương gia tộc trưởng chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn, vương gia thất trưởng lão nói, tộc trưởng đại nhân, cái kia Tiêu Trần nói là muốn tới ta vương gia tạm thời nghỉ mấy ngày. Ta nhìn tiểu tử kia không giống như là đang nói láo. Vương gia chúng ta có thể lấy lễ đối đãi, dâng lên một ít linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, thường nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Chỉ cần tộc trưởng đại nhân để xuống tư thái, ta tin tưởng vẫn là có chu toàn chỗ trống. Đúng, thất trưởng lão nói đúng, chỉ cần chúng ta lấy lễ đối đãi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Xóa đi trên trán mồ hôi lạnh vương gia tộc trưởng. Thấy được hy vọng, vương gia phủ đệ, bốn phương thông suốt, chiếm diện tích mênh mang. Cái này một tòa biệt viện, dựa vào núi, ở cạnh sông, vũ khí sáng tỏ, xem như một chỗ tuyệt hảo nơi ở. Tiêu Trần ngồi ở trong sân, cười nói, ta muốn cái kia vương gia tộc trưởng, không sai biệt lắm là muốn đi qua. Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó vương gia này? Độc Cô Yên hỏi. Còn chưa nghĩ ra, muốn là đơn giản là cái kia vương gia đại tiểu thư, thì muốn tiêu diệt cái này cả một nhà, hoàn toàn chính xác cũng là có chút không nói được. Vẫn là nhìn xem cái kia vương gia tộc trưởng dự định làm sao chiêu đãi chúng ta đi. Muốn là ăn ngon uống sướng hầu hạ, ta tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Tiêu Trần lạnh nhạt giảng đạo, quả thật đúng là không sai. Nửa chén trà nhỏ thời gian không có. Cái kia vương gia thất trưởng lão thì cùng cái kia vương gia tộc trưởng chạy tới. Hai vị tiểu hữu đến tộc ta bên trong làm khách. Bản tộc trưởng thật sự là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Đầu khí tư thái vương gia tộc trưởng, hướng về phía Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên chắp tay thi lễ. Khi nhìn đến Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai cái đại năng bá chủ cường giả, thế mà như là người hầu một dạng đứng tại Tiêu Trần sau lưng lúc. Vương gia tộc trưởng phía sau lưng, mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài toát ra. Có thể đi ra ngoài mà mang theo hai tôn đại năng bá chủ làm bộc người người trẻ tuổi. Cái này ở trên trời châu phía trên có thể có mấy người. Tộc trưởng đại nhân khách khí, Tiêu Trần không nóng không lạnh nói. Chúng ta là theo Đông Thương vực bên ngoài địa phương tới chỗ này. Tại vương gia ngươi tạm thời nghỉ mấy ngày. Tộc trưởng đại nhân vẫn là bận bịu chính ngươi đi thôi. Tiểu hữu nói sao lại nói như vậy? Hai vị tiểu hữu, còn có hai vị đạo hữu, chịu đến ta vương gia làm khách. Đó là ta vương gia vô thượng vinh quang. Vương gia tộc trưởng chém đinh chặt sắt, gióng giạc mà nói, khụ khụ. Bản tộc trưởng nghe thất trưởng lão nói, ta nữ nhi kia lại là không biết trời cao đất rộng xúc phạm hai vị tiểu hữu. Bản tộc trưởng ở chỗ này đi đầu tạ tội a. Vương gia tộc trưởng quỳ xuống, nhất tộc chi trưởng, nói quỳ thì quỳ. Tiêu Trần nghĩ thầm, cái này vương gia tộc trưởng còn là có mấy phần tính cách. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nữ nhi kia ngang ngược, không ai bì nổi, ta phế đi tu vi của nàng, muốn nàng về sau cũng đã không thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng, ngươi có phục hay không? Độc Cô Yên phát ra thét hỏi. Nữ nhân này nói chuyện phong mang tất lộ, gọn gàng dứt khoát, nhưng muốn so Tiêu Trần bá đạo nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.